Tiêu Văn Ráng thản nhiên nói. Thường Hy đứng ở một bên nghe, cảm thấy thật không được tự nhiên. Trong nháy mắt, các nàng ta đã trở thành đại tẩu cùng ngũ đệ muội rồi. Đáng thường, nàng vẫn đứng ở hàng ngũ nô tỳ. Mặc dù bây giờ có chút thành tựu, nhưng đứng trước mặt các nàng ta vẫn là thấp hơn một bậc, trong lòng không phục. Nhớ lại ngày đó ở Vịnh Hàng Cung, các nàng ta vẫn là kiếm cớ gây chuyện với nàng. Ngày sau đó, Tiêu Vân Triển cùng hoàng tử phi của hắn là Thẩm Vi Hà, Tiêu Vân Thanh còn có cả Lệ Bình cũng đến, cầm đỡ nhau rồi hành lễ. Ngoài mặt thì là vui vẻ hòa thuận, cười nở liên tiếp. Nhưng ẩn núp dưới khuôn mặt tươi cười đó là cái gì, thần không thể biết được. Thường Hy, Lê Bình đông lúng bất chợt trông thấy Thường Hy, mừng rỡ không thôi. Quên ngày cái gọi là lễ nghi quy củ, sẽ bướng đi tới, kéo tay của nàng hỏi. Làm sao người cũng tới đây? Ta nhớ người muốn chết rồi, nhiều lần muốn đi thăm. Nhưng là người ở trong đông cung, ta cũng không dễ đến. Thanh âm Lê Bình ém tới thật thấp, Thường Hy cười một tiếng nói. Ta cũng như vậy, muốn đi xem người. Nhưng là ta cũng không dám tùy tiện rời khỏi đông cùng. Mọi người đều giống nhau cả thôi. Lê Bình còn đang muốn nói nữa, Đỗ Đình Phương cùng La Thiết Yên đã đi tới, quan sát Thường Hy. Thường Hy đề cao cảnh giác trong lòng, vẫn như cũ hành lễ nói. Nô tỳ tham kiến đại hoàng tử phi, ngũ hoàng tử phi. Không nghĩ tới, ngươi leo lên nhanh như vậy. Thoáng chốc đã lên nữ quan Phượng Nghi rồi. Không biết là dùng qua cái thủ đoạn gì. Đỗ Đình Phương khắc bạc nói. Nàng vốn nhìn Thường Hy không vừa mắt. Vất vả lắm hôm nay mới cao hơn Thường Hy một cái đầu. Nào có thể dễ dàng cho qua. Này thật đúng là kỳ lạ. Nghe nói Đông Cung chưa có một vị nữ quan Phượng Nghi nào. Ngu Thường Hy, ngươi thật ra rất có bản lĩnh nha. La Thiết Yên hùng hằng trợn mắt nhìn Thường Hy một cái. Nàng cũng không thích gì Ngô Thường Hy, thời điểm rất sớm đã xác định điều đó. Các ngươi nói cái gì đó? Lê Bình giận dữ nhìn hai người, từ từ nói. Phải biết, nữ quan Phượng Nghi của Đông Cung cũng cao hơn một bậc so với nữ quan của hoàng tử. Không nhìn thầy chùa cũng phải xem mặt Phật. Chứ có sinh sự ở đây không có gì tốt đẹp cả đâu. Người cũng đừng quên mất thân phận của mình. Dù gì cũng là hoàng tử phi, sao có thể ở chung một chỗ với loại người đê tiện này, cũng không ngại mình dính xuống quậy. La Thiết Yên chăm chọc nhìn Lệ Bình nói. Thường Hy vốn là đang chịu đựng, nhưng lại nghe nàng ta nhục mạ Lệ Bình, cho nên không nhịn được nữa. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 89. Năm nữ nhân, một sân khấu. Ngũ hoàng tử phi, thật là khiến người ta bội phục. Nô tỳ thân vẫn ti tiện, nhưng ngũ hoàng tử phi không phải là đang cùng nô tỳ nói chuyện sao? Chẳng lẽ ngũ hoàng tử phi cũng cam chịu hà tiện? Thường Hy không chút nào nhu nhược nổi, trên mặt mang theo nụ cười thỏa đáng. Nhưng lời nói ra lại khiến kẻ khác rung lên. Lệ Bình sửng sốt, thầm nói không tốt. Đỗ Đình Phương chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhìn Thường Hy nói. Tiên tỳ lớn mật, lại dám cùng ngũ hoàng tử phi nói chuyện. Dẫn ta đi bẩm báo thái tử, xem thái tử xử trí người như thế nào. Thường Hy bỗng nhiên mới nghĩ tới, chính mình lại gây phiền toái cho Tiêu Vân Trá. Vẻ mắt đảo quanh, Thường Hy thấy năm vị hoàng tử đang đứng nói chuyện. Tự như một chúng cũng không thấy bên này bọn họ nổi sóng ba đào. Quay đầu nhìn lại, thấy Đỗ Đình Phương đang cấn bấn muốn đi. Thường Hy khẽ cắn răng, nói gì thì nói, hôm nay nàng cũng không thể để mình trở thành trò cười cho người ta nhạo báng. Đang lúc ấy thì là Thí Yên chợt đưa tay đẩy Thường Hy một cái. Phía dưới kia chính là bận thang, trên dưới trăm nót, nước như lậm tức té xuống, mình cũng không còn. Không nghĩ tới, La Thí Yên lại có thể án động như thế, muốn mạng của nàng. Thường Hy lầm nguy không loạn, mắt hạnh đã qua. Nàng đứng bên trái La Thí Yên, mà Đỗ Đình Phương lại đứng ở bên phải nàng ta. La Thí Yên để Thường Hy, như vậy nàng sẽ bị ngã xuống. Nói thì chậm, mà mọi chuyện lại diễn ra vô cùng nhanh chóng. Thường Hy đưa tay nắm lấy ống tay áo của La Thi Yên, trong lòng thầm mắng con mẹ người. Muốn mạng của ta, lão nương liền kéo người thành đạm lưng, đường đến hoàng tiền cũng không cô đơn. La Thi Yên hôm nay mặc một bộ váy thân eo cao, thiêu hồ điệp ở ống quần, tay áo vừa dài vừa rộng. Bị Thường Hy lòi cánh như vậy, La Thi Yên hét lên một tiếng rồi ngã xuống, theo bản năng hướng tới bên cạnh bác. Ngoài dữ liệu của Thường Hy, nàng ta một tay bắt được Đỗ Đình Phương. Đỗ Đình Phương không chút nào phòng bị, dính một trảo của La Thi Yên, cả người lão đảo rơi xuống, lập tức phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa. Chư vị hoàng tử bên kia vừa trông thấy nhân thời thật xác, hướng bên này nhanh chóng chạy tới. Như là chuyện xảy ra quá đột ngột, nước xa sao cứu được lửa gần. Lê Bình ở ngay gần đó, cái gì cũng bất chấp. Một tay kéo lấy tay của Đỗ Đình Phương, nhưng là trọng lượng của ba người quá lớn, nàng cũng bị kẹt xuống. Thật may là Tiêu Văn Thành từ đằng sau ôm lấy hồng của nàng. Ngay cả như vậy, Lê Bình cũng bị lực các khổng lồ của ba người kia gây cho đau đớn mà buông lỏng tay. Thường Hy, La Thí Yên cùng Đỗ Đình Phương, ba người thu thế không được, cứ vậy mà lăn xuống dưới. Tấm mặn Tiêu Văn Tráng đã biến, nhấc chân muốn đuổi theo, nhớ lại cứng rắn dừng lại. Hương Mán nhìn Trịnh Thuận một cái. Trịnh Thuận liều mạng hướng đám người trả lại. Đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử còn bất chấp hình tượng mà nhảy từng bậc thang xuống. Lệ Bình nhìn Thường Hy không ngừng lăn xuống, không nhìn được hô lớn. Thường Hy, Thường Hy! Tiêu Văn Thành lập tức đưa tay bừng kính miệng nàng, thấp giọng nói. Muốn chết sao? Phụ hoàng còn chưa có thức dậy, nàng gạo lớn như vậy làm cái gì? Lê Bình nhất thời không dám nói tiếp nữa, nghe ngào lôi kéo cánh tay Tiêu Văn Thành. Chàng đi giúp ta, nhìn xem Thường Hy thế nào rồi. Nàng nếu có xảy ra chuyện gì, ta sẽ quyến một phen với hai nữ nhân kia. Tiêu Văn Thành chỉ cảm thấy ốc mình một tầng mồ hôi lạnh. Nhìn lại Bình nói, lời này cũng có thể nói, còn không im miệng của nàng lại, để người khác nghe được, đầu cũng không đủ để chấm đầu. Phi, họ có thể làm ra loại chuyện như vậy, còn không cho phép ta nói, chàng còn đứng chỗ này làm gì, mau đi xem Thường Hy một chút, nhanh một chút. Lệ Bình đưa tay đẩy Tiêu Văn Thành tức giận quá. Tiêu Văn Thành nhìn cánh tay lại Bình nói, thương thế của nàng thế nào? Có cần phải truyền thấy y không? Không chết được, chàng còn không đi. Lê Bình làm bộ đưa tay ra. Tiêu Văn Thanh lẩm tấn bật người, nhảy xuống bậc thang. Lê Bình nhờ thị nữ đỡ, khẩn trương nhìn xuống. Chỉ thấy một đám người hô to hô nhỏ cũng đuổi xuống theo. Chú tử nô tài một đống lớn, tiếng kinh hồ, tiếng trống giận dữ, lẫn thành một mạnh. Tiêu Văn Trác âm trầm nhìn một màn này, hai quả đấm nắm thật chặt. Đưa tay vẽ cẩn thận thị vệ của mình, ở bên tai hắn thấp giọng nói mấy lời. Thị vệ kia đập tấn xoay người đi. Tiêu Văn Trác mặc dù là đứng bất động, nhưng trong ánh mắt lại rộ ra mấy phần khẩn trương, thân thể cũng theo đó mà cứng đờ. Thường Hy từ nhỏ đến lớn, tuy trưởng coi là bảo bối, mặc dù học không ít lễ nghi quy củ, nhưng là nghịch ngợm gây sự cũng là chuyện thường như cơm bữa. Dù không đánh lộn, nhưng cũng tham gia dằn co không ít. Cho nên thời điểm nàng té xuống dưới kéo theo La Thí Yên, sau đó lại gắt gào ôm lấy hồng La Thí Yên, vùi mặt vào trong ngực nàng ta, nơi nào cũng có thể lưu lại sẹo, vì chỉ có mặt là không thể. Huống chi, nàng ôm chặt La Thí Yên, tính nguy hiểm cũng giảm đi nhiều, hai người giống như hồ lô lộng nhào mấy chục vòng xuống đất. Đỗ Đình Phương bên cạnh không có người bò cùng, một thân một mình nằm xuống dưới. Toàn thân cao thấp không có chỗ nào không bị bậc thang cứng rắn đụng phải. Tiếng kêu âm ỉ tai lường không ngừng phát ra từ trong miệng nàng ta. Đỗ Đình Phương chưa từng có kinh nghiệm, từ nhỏ đến lớn nào có gặp qua mấy chuyện nguy hiểm như thế này. Tình huống hiện tại trừ la tòa cái gì cũng không biết làm. Chẳng qua là theo bản năng bưng kính mặt. Chung quanh không ngừng truyền đến tiếng la của hai người. Thường Hy cảm thấy toàn thân đều đau, đau muốn rời ra thành từng mảnh. Trong nhiều người cái này, cũng không nghe được một tiếng la tìm nàng. Cũng đúng,